Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 128, Tử Quang Hổ sáng tạo cơ hội. Tự nhiên yêu tinh rất gấp. Siêu năng tinh linh thụ là nàng tốn thời gian 10 năm mới bồi dưỡng ra tới. Ba viên năng lực trái cây trong ẩn chứa năng lực cũng là nàng ngàn chọn vạn chọn. Mà là nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Nàng tuyệt không cho phép bị người khác cướp đi. Thấy Tử Quang Hổ khế mà không thôi. Nàng lập tức di động trong nháy mắt đến một viên cuối cùng năng lực trái cây trước mặt. Đưa tay hướng trái cây bắt đi. Ngay tại giây phút này, tự nhiên yêu tinh trước mắt Tử Quang tách ra. Một giây đồng hồ trước, Tử Quang Hổ phi thường đột nhiên ngừng lại. Ở cách năng lực trái cây vài mét địa phương xa, nó há mồm ra, trong miệng ngưng tụ nhức mắt Tử Quang. Sau đó hướng về phía trái cây ngay phía trên tiến hành pháo kích. Tử Quang chợt hiện. Đây là một cái phi thường kinh người hơn nữa chính xác dự trù. Di động trong nháy mắt tới tự nhiên yêu tinh bị đánh vừa vạn. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khỏe mạnh tựa như đoạn tiến phong tranh một dạng bay rớt ra ngoài. Trước đoạt lại hai khỏa năng lực trái cây cũng theo trong tay nàng rơi ra. Hướng mặt đất rơi xuống. Thừa dịp cơ hội này, Tử Quang Hổ một cái đem một viên cuối cùng năng lực trái cây cắn. Sau đó hốt luân nuốt vào trong bụng. Zero, Trần Lâm mừng như điên kêu to. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn không nghĩ tới Tử Quang Hổ lại thông minh như vậy. Lợi dụng một viên cuối cùng năng lực trái cây tiến hành phản kích. Hơn nữa còn thành công. Ngoài ý liệu công kích. Để cho nắm giữ di động trong nháy mắt năng lực tự nhiên yêu tinh cũng khó mà tránh. Bị Tử Quang cứng rắn đánh trúng thân thể. Bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt trong tay nàng hai khỏa năng lực trái cây cũng ngay sau đó rơi xuống. Bởi vì tự nhiên yêu tinh là ở trên địa cầu sinh ra. Thông tục một chút nói chính là mọc hoang yêu tinh. Không có trải qua yêu tinh thế giới, nhà nước lập hồ sơ. Tự nhiên cũng tựu không khả năng nắm giữ tiểu yêu tinh ma pháp túi loại này thần kỳ luyện kim vật. Phẩm, bất quá, cái này cũng cho Trần Lâm tuyệt cao cơ hội. Tiểu yêu tinh Sero tại ngắn ngủi thất thần đi qua trong nháy mắt hóa thành một đạo thải quang. Hướng gần nhất một viên năng lực trái cây phóng tới. Lệ, nương theo lấy bén nhọn tiếng ưng khiếu âm thanh. Một cái ở trên không quanh quẩn lão ưng nhanh chóng lao xuống. Sero. Nhanh cướp trái cây, khoảng cách quá xa, Trần Lâm công kích với không tới. Hắn chỉ có thể đứng trên mặt đất làm gấp. May mắn Sero tốc độ đầy đủ nhanh. Một đạo thải quang thoáng qua, trong nháy mắt cuốn đi rơi xuống năng lực trái cây. Ly, lão ưng giận dữ, tiếp tục đuổi trục bao quanh năng lực trái cây thải quang. Thải quang, rất lòng tham, phương hướng chuyển một cái. Lại hướng một cái khác miếng năng lực trái cây phóng tới. Xoạt xoạt xoạt, vô số cây thân cây trong lúc bất chợt quất về phía thải quang. Là tự nhiên yêu tinh. Nàng còn sống, đứng ở đằng xa trời cao. Nàng chỉ là bị một chút bị thương nhẹ. Bởi vì nàng là năng lượng thể. Chỉ cần căn nguyên bất diệt, nàng liền sẽ không dễ dàng chết đi. Nha, Sero sợ đến oa oa kêu to. Không dám đi khiêu khích giận dữ tự nhiên yêu tinh. Xoay người bay đi rồi. Cái con kia lão ưng cũng là đủ cố chấp. Một mực đuổi sát tại nàng phía sau cái mông. Đối với thông thường chim muông mà nói. Năng lực trái cây thật sự tản ra dị hương là cám dỗ chí mạng. Cho dù chết nó cũng sẽ không bỏ rơi. Cho nên, nó chết rồi. Ở cách Trần Lâm xa 20 mét thời điểm. Bị vòng tay kim long cứng rắn đập bể đầu. Thi thể không đầu tại giữa không trung dừng lại. Nặng nề đập xuống đất. Chủ nhân, Sero cướp được năng lực trái cây rồi. Tiểu yêu tinh hiện bảo tự đem năng lực trái cây đưa cho Trần Lâm. Tinh xảo mặt đẹp bởi vì kích động mà lộ vẻ đến đỏ bừng. Thu, chúng ta đi mau. Trần Lâm không dám ở lâu. Một cái khác miếng năng lực trái cây đã lần nữa trở lại tự nhiên yêu tinh trong tay. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể đánh tan trong lòng nàng lửa giận. Bởi vì nguyên bản ba viên năng lực trái cây đều hẳn là thuộc về nàng. Cuối cùng nàng chỉ đạt được một viên. Đổi ai cũng phải liều mạng. ngọn cây. Tự nhiên yêu tinh lạnh lùng nhìn chăm chú một người một yêu triều đình rừng trúc chạy ra ngoài. Nhưng nàng cũng không có chặn lại, mà là đêm đầy khang lửa giận phát tiết đến đang vịn chủ thân cây. Hướng mặt đất đi trên người tử quang hổ. Đột nhiên, tự nhiên yêu tinh phun ra một cái màu xanh đen khí đoàn. Khí này đoàn đối với nàng hẳn là vô cùng trọng yếu. Làm khí đoàn rời thân thể sau, tự nhiên yêu tinh gương mặt sắc nhất thời trở nên trắng bệch. Mà khí đoàn ngay sau đó bị siêu năng tinh linh thụ hấp thu. Cây tinh linh, giết cho ta nó. Ầm, đại địa bắt đầu chấn động. Vô số cường tráng rễ cây nhô lên. Càng nhiều hơn thân cây bắt đầu đứt gãy. Hướng mặt đất rơi xuống. Rất nhiều vẫn còn đang giành ăn quả giả trùng thú bị đập chết. Coi như may mắn sống sót cũng bị thân cây cùng lá xanh chôn. Tình huống gì? Trần Lâm quay đầu nhìn lại. Thiếu chút nữa hù chết. Bụi cây kia trăm thước cao siêu năng tinh linh thụ. Lại sống sờ sờ biến thành một cái dáng vóc to quái vật. Cái quái vật này lấy rễ cây vì đủ. Thân cây vì tay. Chủ thân cây còn xuất hiện bộ dáng nhân loại ngũ quan. Đang giống như lôi âm thở hào hển. Sero cả kinh kêu lên. Oa nha. Chủ nhân chạy mau. Đó là cửu tinh cấp cây tinh linh thụ nhân. Đùa gì thế? Trần Lâm mặt đều xanh biếc. Sử dụng ra toàn bộ sức mạnh mà chạy trốn. Đi theo phía sau hắn hai đầu kim tiền báo cũng thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Nức nở đi theo hắn chơi với nhau mạng chạy trốn. Tử quang hồ từ trên người thụ nhân rớt xuống. Nó cũng biết cái này cửu tinh cấp cây tinh linh thụ nhân không dễ chọc. Lắc mông một cái liền tháo chạy rồi. Bị. Chết. Thụ nhân thanh âm già nua dị thường tức giận. Nó thật cao nhảy lên. Hướng chạy trốn tử quang hồ nặng nề đáp. Ầm. Đại địa run rẩy, đếm không hết dã trúc hòn đá bị đánh bay. Tử quang hồ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị thụ nhân một đoạn ngón chân cho quất trúng thân thể. Tử quang hồ trên mặt đất lan lộn mấy vòng. Phun ra một ngụm tiên huyết. Quăng một cúi đầu. Tiếp tục chạy trốn. Ầm. Động tác của thụ nhân rất chậm chạp. Nhưng thắng ở nó hình thể cao lớn. Đạt tới cao 50-60 mét. Vượt một bước chính là 20-30 mét xa. Tại giữa núi rừng đuổi sát tử quang hồ không thả. Thấy thụ nhân không có đuổi theo chính mình. Trần Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sợ không thôi lướt qua mồ hôi trên trán. Cái kia bùng nổ tình cảnh. Đặt ở trên người hắn hắn lập tức thì phải chết kiều kiều. Sero. Cái kia cây tinh linh thụ nhân thật sự là cửu tinh cấp ư? Tiểu yêu tinh nặng nề gật đầu. Nói. Sero sẽ không nhìn lầm. Nó chính là cửu tinh cấp. Trần Lâm hít hơi. Hỏi. Đã có mạnh mẽ như vậy lá bài tẩy. Tự nhiên yêu tinh tại sao không sớm một chút lấy ra nếu như tự nhiên yêu tinh ngay từ đầu liền. Đem cây tinh linh thụ nhân triệu hoán đi ra. Đừng nói hắn. Chính là cái con kia cấp 5 sao tử quang hồ cũng phải cụp đuôi chạy trốn. Còn dám cướp năng lực trái cây. Không muốn sống nữa tiểu yêu tinh lại tỏ vẻ nàng đối với cái này cũng không rõ. Đi thôi. Trần Lâm cũng không có quấn quýt một điểm này. Năng lực trái cây đã tới tay. Còn nhân tiện góp nhặt mấy trăm có thể tăng cường thể chất quả giả. Tối nay thu hoạch có thể nói phong phú cực kỳ. Đi không bao xa. Trần Lâm trong lúc bất chợt ngừng lại, đeo ở cổ tay vòng tay kim long trơn bóng tới tay tâm. Nắm thật chặt, hai cái kim tiền báo là dùng một loại không giải thích được ánh mắt nhìn lấy hắn. Chủ nhân, là nàng, Sero nhỏ giọng nhắc nhở. Ngay sau đó chiêu xuất một đám sâu bay, vây quanh lên đỉnh đầu. Trần Lâm nhìn chằm chằm trước mặt không xa một cây cây già. Đi ra đi, nhìn thấy ngươi rồi. Hừ. Tự nhiên yêu tinh giống như ảo ảnh một dạng theo cây già thân cây bay ra. Căm tức nhìn Trần Lâm. Nhân loại, người trộm đi thuộc về Isamo trái cây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,